Chương 55, hủy diệt hết thảy. Thần diệt trảm chi tiễn. Long tướng quân Dạ Sắt là Ma Long Vương gặp sáng tạo ra hai tên cấp dưới trực tiếp một trong, cho nên bản thân có khá cường đại thực lực, liền xem như mạnh nhất hắc ma pháp long phá trảm đối với Dạ Sắt cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Thực lực không nói trước, tại nạ dù tôi nhận biết phạm vi bên trong tất cả ma pháp bên trong, có thế đối với long tướng quân Dạ Sắt tạo thành tổn thương ma pháp cũng chỉ có hai cái trọng phá trảm loại kia sẽ tiêu hao sinh mệnh, mà lại sơ ý một chút sẽ đem toàn bộ thế giới kéo đi chôn cùng ma pháp trực tiếp bỏ qua, nói cách khác phải dùng ma pháp đánh bại Dạ Sắt, có thể sử dụng ma pháp cũng chỉ có một thần diệt trảm Dạ Sắt là long tướng quân, cũng liền đại biểu cho tốc độ của hắn cùng lực. Lượng tất cả đều là đỉnh tiêm cấp, mà tương đối mà nói, Dạ Sắt cũng không phải là như vậy am hiểu sử dụng ma pháp công kích. Dạ Sắt trong tay ma kiếm cũng là Ma Long Vương gặp tự tay luyện chế, ẩn chứa trong đó Ma Long Vương lực lượng. Dạ Sắt vừa rồi một kiếm kia hình thành Ma Long tư thái, có thể nói chính là Ma Long Vương bản thể một bộ phận hình thành hình chiếu, chỉ là bị Dạ Sắt ma lực thôi phát đi ra, uy lực không bằng Ma Long Vương bản thân mạnh như vậy chính là. Nạ dù tổ trong lòng bàn tay ba viên vĩ thú ngọc không ngừng xoay quanh xoay tròn, đồng thời một cỗ trả cờ dạ lại lần nữa ngưng tụ đến nạ dù tổ trong lòng bàn tay, rót vào ba viên vĩ thú ngọc trung tâm. Đột nhiên gia nhập lực lượng để ba viên vĩ thú ngọc khống chế không nổi phát sinh hỗn loạn, sau đó lại đang nạ dù tổ khống chế phía dưới trở nên ổn định, trung tâm trả cờ dạ áp xúc xoay tròn thành một viên càng lớn vĩ thú ngọc. Lấy xoay tròn lực hướng tâm đem còn lại ba viên cỡ nhỏ vĩ thú ngọc một mực bám vào bên người. Họa cờ sẩy vĩ thú ngọc một lớn ba nhỏ, bốn khỏa vĩ thú ngọc hình thành một cái hỗn loạn nhưng là ổn định chính thể, từ nạ rủ tổ lòng bàn tay bay ra, nhanh chóng bay về phía Dạ Sắt thân thể. Dạ Sắt cái kia giống như Ma Long Vương con mắt chăm chú nhìn họa cờ sẩy vĩ thú ngọc hướng bay, bởi vì bốn khỏa dạ sẻn gẳng tạo thành loạn quay lại. Để họa cờ sẩy vĩ thú ngọc trên không trung phi hành quỹ tích là hoàn toàn không cách nào dự đoán hỗn loạn Dạ Sắt đem thân thể lực phản ứng tăng lên tới cực hạn. Tại họa cờ sẩy vĩ thú ngọc bay đến trước người một sát, lập tức nghiêng người né tránh. Màu vàng quang mang lóe lên, nạ rủ tô lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, lấy họa cờ sẩy vĩ thú ngọc bên trên trả cờ dạ làm tọa độ không gian. Một cái lắc mình, lập tức xuất hiện ở Dạ Sắt sau lưng. Tay phải bắt lấy cái kia bị Dạ Sắt tránh thoát họa cờ sẩy vi thú ngọc, đồng thời hướng tiên thuật lực lượng rót vào trong đó xem chiêu tiên pháp họa cờ sẩy vi thú ngọc cái gì. Dạ Sắt cũng không giống như xẻo lọt am hiểu sử dụng không gian ma pháp, hiển nhiên không nghĩ tới nạ dù tổ lại đột nhiên đến như. Vậy một chiêu, nạ dù tổ tốc độ tại Dạ Sắt phía trên, tại cái này thoáng qua ở giữa, Dạ Sắt muốn lần nữa né tránh nạ dù tổ họa cờ sẩy vi thú ngọc đã là không thể nào. Dạ Sắt cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng thay đổi thân thể của mình, đồng thời đem Ma Long Vương ban cho cái kia thanh ma kiếm nằm ngang ở trước người của mình. Ma kiếm thân kiếm bị Dạ Sắt xem như ngăn cản nạ dụ tổ công kích tâm chán, họa cờ sẩy vĩ thú ngọc đánh vào Dạ Sắt trong tay ma kiếm bên trên, ẩn chứa trong đó to lớn trả cờ dạ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền phát sinh bạo tạc quanh bốn khỏa vĩ thú ngọc đồng thời phát sinh bạo tạc, hướng về phương hướng khác nhau loạn quay lại sinh ra vặn vẹo lực phá hoại. Đem Dạ Sắt thân thể hoàn toàn thôn phệ. Nạ dù tổ thoáng kéo ra một chút khoảng cách, lòng bàn tay trái màu đen nguyệt lượng cùng lòng bàn tay phải màu trắng thái dương đồng thời bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Âm dương hai loại thuộc tính lực lượng đồng thời tại nạ dù tổ lòng bàn tay xuất hiện, đồng thời hội tụ ra lực lượng mới. Thần kiếm ở mẹ nở nụ bù cổ đen kịt cùng màu vàng trả cờ dạ từ nạ dù tổ lòng bàn tay phát ra, đồng thời không ngừng xoay quanh mà lên. Như là hai đạo màu sắc khác nhau lôi đỉnh đàn sen vào nhau, tạo thành nạ rủ tổ bản thân lực lượng có khả năng hình thành mạnh nhất thần kiếm tuột sủ cả nạ rủ tổ phía sau phảng phất xuất hiện Nhật Bản thần thoại ở trong lưu truyền cái kia thần hủy diệt, sờ xa nụ no mỉ cổ tỏ thân ảnh, mà tại lấy ở mẹ nở nú bù cổ lực lượng làm cơ sở hình thành thần kiếm bên trên, cu nở dê xuất hiện cái kia. Thanh thần kiếm kiếm tuột sủ cả kiếm ảnh nạ rủ tổ trong tay ở mẹ nở núi bù cổ lấy âm dương chi lực làm cơ sở, đem kiếm tuột sủ cả lực lượng bắn ra trên đó, phảng phất biến thành trong thần thoại sở xạ nụ chém giết bắt kỳ đại xà bộ kia cảnh tượng. Đáng giận tiểu tử tóc vàng không nên xem thường ta Dạ Sắt đại gia họa cờ sẩy vi thú ngọc hình thành trong lúc nổ tung, truyền đến Dạ Sắt tô điểm vô số lửa giận tiếng giống, trong tay hắn ma kiếm bên trên buộc phát ra quang mang mãnh liệt. Đem bên người bạo tạc loạn lưu hoàn toàn xé rách, đồng thời khổng lồ ma lực rót vào ma kiếm bên trong, để ma kiếm phát ra xích hồng quang mang như là núi lửa buộc phát đồng dạng cường đại ma long diệt thế chảm nạ rủ tổ thực lực cùng so với hắn con nở cao hơn ngạo thái. Độ đều đủ để đem giả sặt chọc giận, tại nạ rủ tổ kích thích phía dưới, vốn chính là xúc động tính cách giả sặt phát động mình mạnh nhất ma kiếm đem khổng lồ ma lực rót vào trong tay ma kiếm bên trong, có thể hoàn toàn bắn ra ra ma long vương gặp bản thể hóa thân, mặc dù cái kia hóa thân thực lực không đủ ma long vương bản thân 1/5. Nhưng là uy lực đã xa xa mạnh hơn long phá chạm trình độ, cũng là dạ sắt mạnh nhất chi kiếm dạ sắt ma lực, trải qua ma kiếm lực lượng ở phía sau hắn bay. Lên thiêu đốt, tạo thành một đầu to lớn xích hồng sắc ba đầu rồng. Cái kia tràn đầy hủy diệt cùng phá hư dục vọng ba đầu rồng không ngừng phát ra tức giận tiếng giống, hắn gầm thét phảng phất ngay cả không khí đều sẽ bị xé nát đồng dạng. Toàn bộ xẻo lần thành đều bị bao phủ tại một mảnh hủy diệt ma quang bên trong thánh vương quốc xẻo lần thủ đô xẻo lần thành. Từ khi xây thành ngày bắt đầu, trăm ngàn năm qua lần thứ nhất gặp phải dáng vẻ như vậy phá hư bất quá nơi này mà đạo sĩ đều bất lực, bởi vì Xích Long Thần cùng Thủy Long Vương đều đã không tồn tại. Trên thế giới này, cho nên nơi này Bạch Ma Pháp Sư cũng sẽ chỉ sử dụng một chút tịnh hóa cùng phong ấn ma pháp mà thôi. Đối mặt Long Tướng quân dạ sặt bày ra toàn bộ ma lực, toàn bộ xéo lần ma đạo sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ bách tính cùng trọng yếu kiến trúc, mà muốn ngăn cản được dạ sặt phá hư. Chỉ có thể dựa vào nạ rủ tổ lực lượng mà đã xong. Nạ rủ tổ trong tay ở mẹ nở nú bổ cổ lực lượng tăng lên tới lớn nhất, đồng thời sau lưng của hắn cu nở dê thể hiện ra sở xạ nụ khổng lồ dáng người. Sở xạ nụ bước một bước về phía trước, nạ rủ tổ trong tay to lớn ở mẹ nở nú bổ cổ cu nở dê hướng về trước mặt màu đo ba đầu rồng chém xuống quanh sở xạ nụ cùng màu đo ba đầu rồng thân ảnh to lớn đụng vào nhau. Kèm theo là nạ rủ tổ ở mẹ nở nụ bổ cổ cùng dạ sặt ma kiếm thực tế va chạm. Nạ rủ tổ trả cơ dạ cùng dạ sặt ma lực kịch liệt đụng nhau, tạo thành sóng xung đem phụ cận kiến trúc toàn bộ thổi bay, như là thiên thai đồng dạng quấn tới phá hư, đem phụ cận kiến trúc, đám người tất cả đều hủy diệt, làm nạ rủ tổ cùng ma tộc giao chiến chiến trường, liền xem như Thánh Vương Quốc Xẻo Lẩn cũng vô pháp tiếp nhận dáng vẻ như vậy phá hư. Nạ rủ tổ cắn chặt hàm răng, không ngừng đem lực lượng của mình rót vào trong tay ở mẹ nở nú bổ cổ bên trên, hắn không chỉ là muốn đánh bại dạ sặt mà thôi, hắn cũng muốn kiểm nghiệm một cái, nếu như không sử dụng lột vót nỉ tật mạ giờ lực lượng, bản thân hắn lực lượng thi triển ra ở mẹ nở nú bổ cổ uy lực có thế lớn đến bao nhiêu. Đồng dạng địch nhân thực lực quá yếu, không đủ để làm đá thử vàng, mà dạ sặt thực lực không tệ, mà lại từ hắn cùng xéo lọt thực lực, nạ rủ tổ có thể đại khái suy đoán ra ngũ vương lực lượng. Cho nên dạ sắt là một khối rất tốt đá thử vàng, cũng là nạ rủ tổ thực lực trưởng thành bàn đạp ở mẹ nở nú bổ cổ bởi vì cùng ma kiếm lực lượng đụng nhau, màu đỏ, màu vàng cùng màu đen hồ quang điện xoay quanh không trung, để bầu trời không ngừng bởi vì bọn hắn khuyết tán lực lượng mà sinh ra nặng nghề mây đen bộ này. Tận thế đồng dạng kinh khủng trắng cảnh, tại nạ rủ tổ sử dụng thần diệt chạm cùng xéo lọt ma vương kiếm cứng rắn đánh cho thời điểm cũng từng xuất hiện qua. Chẳng qua hiện nay nạ rủ tổ cùng dạ sặt thi triển lực lượng đều không đạt được ngay lúc đó loại trình độ kia. Nạ rủ tổ hai mắt bị phẫn nộ nhuộm thành màu đỏ như máu, máu tươi cơ hồ từ hắn cắn chặt hàm răng bên trong tràn ra tới. Ở mẹ nở nụ bổ cô lực lượng cường đại để thứ nguyên đều sinh ra sụp đổ bởi vì siêu mật độ cao năng lượng đụng nhau. Tại ở mẹ nở nụ bổ cổ cùng ma kiếm đối kháng trung tâm đều sinh ra thời không vết nước. Nạ rủ tổ thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, đem ở mẹ nở nụ bổ cổ lực lượng hoàn toàn dẫn bạo chặt đứt cho ta đi dạ sặt tựa như ả hủ dạ vương gầm thét đồng dạng, nạ rủ tổ trong miệng gầm thét đánh. Tan trên trời mây đen, ở mẹ nở nụ bổ cổ xẹt qua một đạo màu vàng vết kiếm, đem dạ sặt trong tay ma kiếm hoàn toàn chặt đứt, đồng thời gây mất, còn có dạ sặt một đầu cánh tay thân ảnh của hai người giao thoa hiện lên, nạ rủ tổ tan hết trên tay ở mẹ nở nụ bổ cổ, biểu lộ hơi có chút thở dài. Mặc dù nói hắn ở mẹ nở nú bổ cổ thành công chặt đứt giả sắt một đầu cánh tay, nhưng là từ vừa rồi trong lúc giao thủ hắn cũng đã minh bạch, lấy cảnh giới của hắn hôm nay thì triển ra ở mẹ nở nú bổ cổ, uy lực hay là kém xa tít tắp thần diệt chạm dạng như vậy cường đại, nếu như vừa rồi sử dụng chính là thần diệt chạm, giả sắt căn bản không kiên trì được 3 giây liền sẽ bị chém đứt, mà lại khi đó bị chém đứt liền không chỉ là ma kiếm cùng một đầu cánh tay mà đã xong. Còn có dạ sặt linh hồn trong lòng cái kia hơi sinh ra một điểm hề vải rất nhanh liền bị nạ rủ tổ áp chế xuống, hắn quen thuộc không cho bất luận kẻ nào phát giác được tâm tình của hắn biến hóa. Dạ Sắt một mặt khó có thể tin nhìn xem mình tay cụt địa phương, hắn làm sao đều không thể lý giải, tại sao mình lại bị dạng này một cái tóc vàng nhân loại đánh bại, liền ngay cả Ma Long Vương ban cho ma kiếm đều bị hắn chặt đứt, hắn không thể nào hiểu được vì cái gì nhân loại sẽ có mạnh như vậy lực lượng. Nạ dù tổ không cần hắn lý giải những vấn đề này, nếu Dạ Sắt là địch nhân của hắn, vậy thì nhất định phải muốn tiêu diệt. Dạ Sắt, mặc dù bảo hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là ta cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết. Dạ Sắt trong đôi mắt tràn ngập vô số phẫn nộ cùng căm hận, nhưng lại không dám ở bây giờ trạng thái sẽ cùng Nạ Dù Tổ đối địch, ánh mắt cực độ căm hận nhìn Nạ Dù Tổ một chút, lập tức quay người chạy trốn. Dạ Sắt bên người xuất hiện Ma Long Vương lực lượng hình thành kết giới, có thể cho ngoại giới người đều không nhìn thấy kết giới nội bộ tình huống, cũng có thể tránh cho ma pháp cảm giác là Dạ Sắt dùng để thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là những này tại Nạ Dù Tổ chín câu ngọc gìn nghệ gẳng phía dưới đều vô dụng. Ta cũng là vừa mới nghĩ tới, thân diệt chảm còn có thể bộ dạng này đến sử dụng Nạ Dù Tổ giang hai cánh tay, làm ra một cái kéo cung bắn tên tư thế, đồng thời chín câu ngọc gìn nghệ gẳng xoay tròn, trạ cờ dạ trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường cung. Ác mộng chi vương mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới lệnh, đóng băng màu đen hư vô chi nhận, cùng ta lực lượng thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả chúng thần hồn phách đều bị đánh tan lột vóp nỉ tật mạ giờ a, ban thưởng ta một chi hủy diệt hết thể mũi tên thần diệt chạm chi tiễn.